Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 257, Hồng Hoang Thiên Cốc, tác giả, Phượng Si, huống chi, Hồng Hoang Thiên trong cốc tình huống các ngươi cũng rõ ràng. Nơi đó là cỡ nào huyết tinh, liền tính lấy Tần Cung chờ ba người hiện giờ tu vi. Ở thế đơn lực bạc dưới tình huống tiến vào xã đoàn nắm giữ trung Hồng Hoang Thiên Cốc. Trừ bỏ Quy Thuận xã đoàn một đường ở ngoài, chỉ sợ cũng sẽ giữ nhiều lành ít a. Sở Kinh Thiên thấy Kê Tiêu thật sự đi rồi, hắn liền vẻ mặt nôn nóng mà nói, hắn lấy cốc quy áp chúng ta cũng không có biện pháp, hiện tại cũng chỉ có thể làm cho bọn họ ba người tiến vào Hồng Hoang Thiên Cốc. Đến nỗi học viện Huyền Hòa, liền từ chúng ta ba cái lão bất tử âm thầm duy trì nó phát triển đi. Không trải qua huyết cùng hỏa lễ rửa tội, bọn họ rất khó chân chính trưởng thành lên. Chỉ cần Tần Cung bọn họ có thể tồn tại từ Hồng Hoang Thiên trong cốc đi ra, cũng liền đến bọn họ có thể độc chắn một mặt là lúc. Cứ như vậy định rồi, lại cho bọn hắn 3 tháng thời gian, sau đó đưa bọn họ tiến Hồng Hoang Thiên Cốc. Tần Cung mang theo Tần Anh, Tần Hàm tiến vào Hồng Hoang giới trung tu luyện. Học viện Huyền Hỏa Trung sự vụ toàn bộ dừng ở Tần Âm trên người. Mà Tần Âm cũng đem nàng mới có thể hoàn toàn phát huy ra tới. Làm đã từng xã đoàn Thiên Lương Cung thủ lĩnh, quản lý một cái học viện Huyền Hỏa căn bản là không nói chơi. Hơn nữa, ở chỗ này, nàng có thể không chịu đến bất cứ trói buộc. Đem nàng mới có thể hoàn toàn phát huy ra tới. Đương nàng cùng Yến Vũ nhận được Hàn Lão thông chi. Mệnh bọn họ 3 tháng lúc sau tiến vào đến Hồng Hoang Thiên Cốc sau. Tần Âm cùng Yến Vũ vội đến cơ hồ không có thời gian nghỉ ngơi. Hai nàng bằng mau tốc độ ở hoàn thành học viện Huyền Hỏa thế lực hướng đại lục quá độ. Đây là Tần Cung giao cho các nàng nhiệm vụ. Cũng may, này 3 tháng chung, đại lục thanh niên cường giả cũng không ai hướng bọn họ tiến hành khiêu chiến. Này cũng cho các nàng thở dốc chi cơ. Hai nàng tổng cảm thấy 3 tháng thời gian quá ngắn, các nàng có quá nhiều sự tình vô pháp hoàn thành, mà lúc này, Hàn Lão lại lần nữa đem bọn họ nhiều năm bồi dưỡng tâm phúc đại năng giao cho hai nàng, làm cho bọn họ toàn tâm toàn ý mà gia nhập đến học viện Huyền Hỏa Trung. Cứ như vậy, hai nàng đem chính mình nên làm sự tình mau chóng xong xuôi, đem vô pháp trong thời gian ngắn thực hiện sự tình. Liền giao cho những người này đi làm, cũng làm tử mệnh lệnh giao đãi đi xuống. Đồng thời, hai nàng lại lần nữa đem học viện Huyền Hỏa Trung chức vụ giao cho Hạ Thanh Đồng, Thương Ngũ Dương cùng Chu Đại Nãi trong tay, cũng bí mật mà chấn cửa ải Hán Nguyệt xử lý rớt. Chỉ chớp mắt, 3 tháng đã đến giờ tới. Hàn Lão tự mình đi vào học viện Huyền Hỏa Tần Cung viện trưởng tu luyện bên ngoài. Khấu quan gọi Tần Cung xuất quan. Đương Tần Cung mang theo Tần Anh, Tần Hàm tự luyện công thất trung đi ra là lúc, Hàn Lão đã là vẻ mặt cười khổ. Tần Cung, ta thật không biết nên nói ngươi cái gì mới tốt, chỉ sợ hiện tại học viện Huyền Hỏa Trung, các ngươi ba cái là nhất nhàn người. Nghe xong Hàn Lão nói sau, Tần Cung thi lễ sau thế nhưng là vẻ mặt đạm nhiên. Hàn Lão, Hồng Hoang cốc cốc chủ sở thần không phải so với ta còn nhàn sao? Hiện tại Hồng Hoang cốc không phải quản lý rất khá. Nghe xong Tần Cung nói sau, Hàn Lão nháy mắt bị Tần Cung khí phách cảm nhiễm, trong mắt toàn là hoảng sợ chi sắc, thầm nghĩ trong lòng, trách không được cốc chủ sẽ tuyển Tần Cung làm đệ tử. Tiểu gia hỏa này quả nhiên không giống phàm nhân có thể so nha. Cảm thán về cảm thán, Hàn Lão vẫn là khổ một khuôn mặt nói, Tần Cung, này ngươi liền sai rồi. Nếu cốc chủ còn ở trong cốc nói, Hồng Hoang cốc cũng liền sẽ không từng bước sát khí. Chúng ta khổ là ngươi vô pháp hiểu biết, có hắn kinh sợ cùng các ngươi trí tuệ, ta tưởng Hồng Hoang cốc ra không được cái gì đại sự. Tần Cung cuối cùng nói như vậy nói. 3 ngày sau, Hồng Hoang cốc đối Tần Cung, Tần Âm, Tần Anh, Tần Hàm, Yến Vũ tiến hành rồi công khai khảo hạch. Kết quả 5 cái người tu vi cùng tuổi hoàn toàn phù hợp tiến vào Hồng Hoang Thiên Cốc tư cách. Một ngày lúc sau, 5 người ở Hồng Hoang Cốc đệ tử vẻ mặt hâm mộ chung rời đi Hồng Hoang Cốc. tiến vào đến Hồng Hoang Thiên Cốc bên trong. Hồng Hoang Cốc ở vào Hồng Hoang Thành Bắc Sườn. Hồng Hoang Cốc đem Hồng Hoang Thành Bắc Bộ Thành Nội toàn bộ bao quát đi vào. Đồ vật trường 700 dặm có thừa, Nam Bắc trường 100 dặm hơn. Hồng Hoang Cốc Đông, Tây, Bắc ba mặt là Huyền Nhai Tuyệt Bích Tường Thành. Nam diện là trường du 700 dặm, khoan du 3-4 dặm không ngừng. Cao du hơn 30 mễ cự thạch tường viện. Tuy rằng gọi là tường viện, thực tế chính là đem Hồng Hoang Cốc cùng Hồng Hoang Thành ngăn cách một tòa hùng vĩ tường thành. Nó xây dựng chế độ quy mô cùng Hồng Hoang Thành Đông Tường Thành hoàn toàn tương đồng. Sử Hồng Hoang Cốc trở thành trong thành chi thành. Hồng Hoang Cốc trung thành công phiến nguyên thủy rừng rậm, thiên nhiên ngọn núi cùng khe sâu. Còn có Phì Nhiêu Bình Nguyên. Tuyệt đối là đại lục khó gặp thế ngoại đào nguyên. Hồng Hoang Cốc bảy hơn trăm dặm nam thành tường hạ. Đều đều mà kiến có 7 tòa sơn môn. Ngày thường chỉ có chính giữa nhất sơn môn ngày đêm mở ra, cung đệ tử tự do xuất nhập. Cái khác 6 tòa sơn môn là đóng cửa. Chỉ có mỗi năm một lần khảo hạch mở ra là lúc mới đưa đông sườn 3 tòa sơn môn mở ra. Hơn nữa trung gian sơn môn cộng mở ra 4 tòa. Mà Hồng Hoang Cốc trung ương nhất sơn môn hướng trong cốc thẳng hành, chính là Hồng Hoang Tứ Cốc trung Hoang Cốc nhất tây sườn biên giới. Lại hướng tây bị một đạo uốn lượn mấy chục trượng cao tường thành cách thành hai bộ phận. Mà tòa thành này tường lấy đông vài dặm trong vòng bị liệt vào Hồng Hoang Cốc cấm địa nơi. Bất luận kẻ nào không được đặt chân tiến vào. Bởi vậy, này nói từ nam đến bắc đem Hồng Hoang Cốc cách thành hai bộ phận tường thành. Thế nhưng trở thành một bí mật. Hồng Hoang Cốc đệ tử thế nhưng không người biết hiểu. Hồng Hoang Cốc trung ương sơn môn lấy tây còn có 3 tòa sơn môn. Này 3 tòa sơn môn quanh năm nhắm chặt, không ai biết tình huống bên trong. Mà này 3 tòa sơn môn mặt sau lại có khác động thiên. Nơi này chính là Hồng Hoang Thiên Cốc 3 đạo nhập khẩu. Đông phương sao mai tinh vừa mới dâng lên, đại địa còn ở vào một mảnh hắc ám là lúc, Hàn lão liền xuất lĩnh Tần Cung chờ 5 người từ Hồng Hoang Cốc trung ương đại môn đi ra. Rồi sau đó theo Hồng Hoang Cốc nam thành tường hướng phía tây đi đến. Vài người tốc độ cực nhanh, bất quá nửa canh giờ thời gian, liền đi tới phía tây 3 cái sơn môn trung. Trung ương nhất cái kia sơn môn trước, mà lúc này, sơn môn cũng chính chậm rãi mở ra. Tự sơn môn trung đi ra 2 gã phải dệt thủ công quần khuê lão giả. Này 2 gã lão giả trên mặt nếp nhăn đôi mệt, nhìn thấy Hàn lão lúc sau, cũng chỉ là hơi hơi gật gật đầu, rồi sau đó mở miệng hỏi, Hàn cốc chủ, này mấy cái thiếu niên là cái gì tu vi thế nhưng phải đi trung môn? Hàn lão cũng không nói lời nào, hướng về Tần Cung chờ 5 người vẫy vẫy tay, chỉ có công lực đạt tới huyền khí sư cảnh giới thanh niên, mới có thể tự trung môn tiến vào. Làm cho bọn họ nhìn xem các ngươi tu vi. Nghe xong Hàn lão nói sau, Tần Cung chờ 5 người lập tức hướng 2 gã thủ vệ lão giả thi lễ. Mà 2 gã lão giả cũng không nói lời nào, đứng ở nơi đó lẳng lặng mà nhìn Tần Cung đám người. Tần Cung chờ 5 người lập tức đem toàn thân công lực nháy mắt phóng xuất ra tới. Bất quá, bọn họ đều chỉ là một phóng tức thu. Hơn nữa, bọn họ đều đem tu vi gãi đúng chỗ ngứa mà khống chế ở huyền khí sư cảnh giới. 2 gã lão giả trên mặt cả kinh. Một lần nữa từ trên xuống dưới mà đánh giá Tần Cung đám người vài lần. Trong mắt đều toát ra không thể tưởng tượng biểu tình. Lúc sau, trong đó một người lão giả lúc này mới đối với Hàn lão nói. Hàn cốc chủ, người chính là muốn đích thân đưa bọn họ tiến vào sao? Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.